Tại hạ không phải là nữ. Chương 585. Không có cảm giác nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng, tông chủ đưa cho Ngô Minh công pháp thư giản tu luyện này, không khỏi khiến người khó có thể lý giải được. Ngô Minh biết tự tại thần công ở cảnh giới tinh cấp gọi là tu ngã tại, giai đoạn nguyệt giai thánh giả gọi là tu tha tại. Nhưng cái gọi là tu tha tại, vì sao một điểm công pháp trọng tâm đều không có? Vẻn vẹn là một cái mũi tên hướng xuống phía dưới. Cái này cùng trong phim hoạt hình drama cái cách hoàn thành sư tử rít gào đạn kia cực kỳ tương tự, có thể khiến người ta căn bản là không cách nào lĩnh hội a. Ngô Minh vò đầu phát sầu, món đồ gì vậy? Tông Chí Liên tò mò hỏi một câu. Công pháp tự tại thần công, Ngô Minh nói thẳng. Tông Chí Liên vội vàng thu hồi nhãn thần, không lại hỏi tới, càng chưa nhìn tỏ tường. Tính ngươi hãy còn thành thật, không phải vậy liền giết ngươi diệt khẩu. Ngô Minh hừ một tiếng. Tông Chí Liên một mặt kiểu ta trêu chọc ai vậy? Ngô Minh trở lại Thu Diệp Viên, Hỗ Vân Thương đã kết thúc bế quan. Hỗ Vân Kiều kiêu ngạo mà chỉ vào ca ca của mình nói tốt. Như thế nào, ca ta là thiên tài đi, vẻn vẹn bế quan một ngày, quả thật hệt như không cùng một người vậy. Chỉ là trong lúc cùng cao thủ phân đà tranh đấu lại có lĩnh ngộ, vì lẽ đó tiêu hao thời gian không nhiều. Hỗ Vân Thương chào hỏi Ngô Minh trở về, sau vội vàng làm giải thích. Cả người hắn toát ra khí thế xác thực cùng trước đây không giống. Hắn bây giờ bất cứ lúc nào cũng sẽ có một loại khí thế như lưỡi dao sắc tốt ra khỏi vỏ, chỉ cần hướng tới ngươi thì sẽ có một loại cảm giác ác liệt xung kích. Lại phối hợp một chút vết sẹo trên mặt hắn kia càng thêm làm cho người ta một loại cảm giác kiếm khách. Ừ, khí tức của ngươi bây giờ ta phỏng chừng có thể cùng cao thủ trên dưới 8 sao quyết đấu. Ngô Minh khen ngợi nói, tuyệt đối có thể làm thị vệ của ta. Tông Chí Liên đại hỉ, vỗ bờ vai của hắn nói. 1 tháng 1.000 lạng bạc được chứ? Khỏi nói tiền, tổn thương tình cảm. Ngô Minh kéo Hỗ Vân Thương cướp lời nói, chờ ngươi đánh hạ nước Tấn đến phong hầu chúng ta là được. Cái này càng tổn thương tình cảm có được hay không? Tông Chí Liên bĩu môi. Hỗ Vân Kiều vui vẻ nói, như vậy ca ta là người mạnh nhất trong số chúng ta. Không, là nàng. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đồng thời chỉ Ngô Minh. Đúng, ta cũng đã quên. Hỗ Vân Kiều vỗ trán một cái. Nhược giao nhưng là đem nguyệt giai thánh giả đều giết. Tông Chí Liên còn muốn nói bổ sung, Vân Thương đánh không lại Nhược Giao, bởi vì không có cách nào xuất đao đối với nàng. Ồ, Hỗ Vân Kiều lông mày chực nhướn, nhìn ca ca hì hì mà cười. Hỗ Vân Thương mặt đỏ, Ngô Minh căn bản không có chú ý, bởi vì nàng đã đi tới một bên cầm giấy viết truyền công của tông chủ hơ qua ngọn lửa, lại rót nước lên, xác nhận không có cái mật hiệu ám ngữ gì. Nàng đã nói cho Mục Thanh Nhã tình huống này, Mục Thanh Nhã cũng hỗ trợ suy nghĩ một chút, tương tự không mò ra manh mối. Ngô Minh bất đắc dĩ, đem thư viết tay của tông chủ đốt thành tro. Đi tới trong sân, ta muốn luyện tập một thoáng tự tại thần công 8 sao 9 sao cảnh giới. Bằng trí nhớ của tiến hóa khung máy móc giấy viết thư đã không cần. Muốn tĩnh tu bế quan sao? Mục Thanh Nhã nhẹ giọng hỏi. Ngô Minh dửng dưng như không vung tay lên, hẳn là không cần tới, chỉ là thăng cấp 2 bậc mà thôi. Liền ở trong sân tùy tiện thăng huyền khí là tốt rồi. Tông Chí Liên nghe được trực tiếp mài cao. Góc truyện audio.com, rằng, cái này gọi là lời thoại gì? Cảnh giới 8 sao 9 sao huyền khí, rất có thể muốn tiêu hao 10 năm công phu của người khác a. Ngô Minh đứng thẳng ở giữa sân, bắt đầu chậm rãi vận chuyển tự tại thần công. Chiêu thức đánh quyền không hề cố định xuất hiện lần nữa, có chút như là thái cực. Lại có chút như là tùy ý thư giãn gân cốt, giữa bầu trời ánh sao nhàn nhạt rơi xuống dưới tựa hồ quyền pháp của nàng có một loại sức hấp dẫn nào đó. Ngô Minh nhưng cũng không hấp thu lấy ánh sao làm phương thức tích lũy huyền khí chủ yếu, bởi vì nàng đã xúc tích năng lượng từ lâu rồi. Dù là như vậy, ánh sao cũng dần dần dày đặc chậm rãi gom tụ lại trở thành một thứ tương tự với cột sáng vậy. Thậm chí chu vi 10 dặm được cũng có thể nhìn thấy, một đạo ánh sao bắt mắt hình thành hội tụ ở điểm này. Thị vệ phụ cận Thu Diệp Viên đều tương đối kinh ngạc, không ít người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy kỳ cảnh như vậy. Tông Chí Liên vội vàng đến ngoài sân dặn dò không nên kinh hoàng. Là tiêu chủ đang luyện công, cái này tự nhiên lại giành được sự thán phục của một đám hạ nhân Thu Diệp Viên. Ở bên trong thời gian ngăn ngắn một chung trà, huyền khí hạt nhân của Ngô Minh đã chân chính đạt đến 9 sao. Trước đây là thất tinh hạt nhân thả ra 9 sao gợn sóng, hiện tại là chân thật 9 sao hạt nhân. Nhưng là huyền khí gợn sóng của nàng ngược lại nội liễm lên. Tuy rằng cũng là 9 sao trình độ, nhưng hàm xúc mà không thoát ra càng có tư thế hàm tích. Có thể suy ra, nếu là hoàn toàn bộc phát ra cùng nguyệt giai thánh giả cảnh giới tân nguyệt cũng là có thể liều một trận. Đương nhiên, dù sao không phải chân chính Nguyệt giai, nhưng bởi Ngô Minh tự mình trải qua cảm giác Nguyệt giai, còn giúp Lolitoto lên cấp. Tuy không chúng cũng không xa rồi. Trình độ Hỗ Vân Thương mọi người không cách nào xác định huyền khí hạt nhân Ngô Minh biến hóa ra sao, nhưng cũng có năng lực cảm thấy huyền khí Ngô Minh lại có tăng tiến. Chẳng lẽ đã đến Nguyệt giai thánh giả? Hỗ Vân Kiều thấp giọng hỏi ca ca. Hỗ Vân Thương lắc đầu một cái. Tuy rằng không biết nàng đến trình độ nào, nhưng hẳn là không phải. Cảnh giới Ngô Minh bây giờ còn quả đúng là rất quái lạ. Bên trên 9 sao vốn nên là Nguyệt giai thánh giả, nhưng Ngô Minh dĩ nhiên lại tiến một bước ở bên trên 9 sao, nhưng lại không tới Nguyệt giai thánh giả. So với cái gọi là nửa bước Nguyệt giai thánh giả, còn muốn càng tiếp cận hơn một chút, thật giống như đã tiếp cận sát bên nhưng đều là không đụng tới vậy. Không thăng cấp, Ngô Minh tự dừng lại việc đánh quyền, đều có chút ảo não. Làm sao mới có thể thăng cấp Nguyệt giai thánh giả đây? Nàng đã hai lần chạm đến cảnh giới Nguyệt giai thánh giả, thậm chí có thể nói đều đã đi dạo một vòng, lại ngã xuống, hiện tại cũng không cách nào tăng lên tới cái trình độ này. Làm cái so sánh, thật giống như Ngô Minh biết rõ, trên đỉnh đầu có một cái lầu cắt nhưng tựa là mắt thấy nhưng không bước lên được. Lúc này, nếu là có tiền bối kinh nghiệm phong phú chỉ giáo Ngô Minh một thoáng, cố gắng liền nhảy một cái mà qua. Nhưng mà tông chủ không có an bài Bạch trưởng lão chỉ dạy Ngô Minh. Bạch trưởng lão tự mình cũng nhịn xuống, chỉ là chuyển đi tờ giấy viết ý vị không rõ kia. Kỳ thực hai người đều là có sắp xếp trong lòng, nha đầu này thăng cấp quá nhanh, tốc độ lên cấp yêu nghiệt như thế trước đây chưa từng thấy, chúng ta không thể lại giúp nàng. Gocchuyenaudio.com, rồi, đây là kết quả do bạch trưởng lão cùng tông chủ thương lượng ra. Thậm chí tông chủ còn muốn viết một phong thư, nhắc nhở đại trưởng lão chủ trì tông vụ trưởng kiếm tông, không muốn lại giúp đỡ cho Ngô Minh. Có con đường, nên để tự bản thân nàng đi, nếu là đỡ nàng đi được quá nhanh, ngược lại sẽ để bản thân nàng đi trên con đường không tốt. Đây là trường bối dụng tâm lương khổ, vì Ngô Minh suy nghĩ, bọn họ thà rằng không để ý thời khắc quốc chiến đang tới nguy cơ tứ phía cũng muốn để cho Ngô Minh có cái tương lai phát triển càng tốt hơn. Ngô Minh lĩnh hội không tới ý nghĩ của bọn họ, nhưng cũng không có oán hận. Bởi vì nàng căn bản không biết thăng cấp lên level loại chuyện này, luôn luôn là do sư phụ chỉ giáo. Ngươi hiện tại là mấy tinh? Tông Chí Liên trở lại sân, thấy Ngô Minh vận công hoàn tất liền vội vàng tới hỏi. 9 sao đỉnh cao, Tông Chí Liên kinh ngạc nói. À, cái này chẳng phải là không có biến hóa gì. Cái kia làm động tĩnh lớn như vậy làm cái gì? Hỗ Vân Kiều bất bình dùm. Cái lời này là có ý gì? Có bản lĩnh ngươi đến làm thử xem. Tông Chí Liên cười nói. Khà khà, ta nghĩ nàng là một thiên tài mà thiên tài siêu cấp. Nói không chừng lập tức liền Nguyệt giai thánh giả. Ngươi cũng là nhiệt tình cực kỳ. Ngô Minh chào phúng hắn nói. Nguyệt giai thánh giả là có thể càng thêm ra sức giúp ngươi đúng không? Tông Chí Liên lắc cây quạt cười. À, đừng oán giận, đừng quên phong hầu Nga. Nàng thăng cấp quá mức thuận lợi, Tông Chí Liên mấy người cũng chưa từng có nghĩ đến việc hỗ trợ, vì lẽ đó còn thật đúng là hoàn toàn dựa vào bản thân nàng. Ngộ, hay vẫn là một chữ ngộ. Tông chủ dạy Ngô Minh tự tại thần công, lại phụ đạo nàng tùy cơ ứng biến các loại kỹ xảo, kế tiếp không giáo điều cứng nhắc khuôn sáo gì nữa, hy vọng nàng có năng lực hoàn toàn thôi thúc thiên phú của chính mình. Cái mũi tên tu luyện cảnh giới Nguyệt giai thánh giả kia cũng là để Ngô Minh tự mình lĩnh ngộ. Mỗi cái thế giới đều có quy tắc của chính mình, cái thế giới huyền võ này, 9 sao trở xuống là tích lũy năng lượng thuần túy, đến Nguyệt giai thì càng muốn thêm vào tâm tình lĩnh ngộ. Thậm chí là chính bản thân tông chủ đều bị quản chế ở chỉ kém một đường ràng buộc không cách nào đột phá đến nhật miện tôn giả cảnh giới. Ngô Minh cùng nhóm thân hữu nhỏ của mình thương lượng một lát, Tông Chí Liên đột nhiên đề nghị. Chúng ta đồng thời vây công ngươi thử một chút xem có thể có cái hiệu quả gì hay không. Đôi khi bị bức ép cuống lên, liền có thể đạp phá ranh giới ràng buộc. Hỗ Vân Thương có chút lúng túng, Hỗ Vân Kiều cũng là giúp hắn nói rồi. Ca ca ta không nỡ lòng động thủ. Ta vậy Mục Thanh Nhã ngập ngừng do dự, Tông Chí Liên suy nghĩ một chút, như vậy nhược giao ngươi liền trói lại hai tay, không cho vận dụng huyền khí ta cùng Hỗ Vân Kiều giáp công ngươi. Ngô Minh suy nghĩ một chút ngược lại cũng không tồi, đem roi quấn ở bên hông mở ra tiện tay vung một cái lên thành vòng tròn, liền khiến roi vòng quanh chính mình quấn vài vòng, đem chính mình bó lên. Hảo tiên pháp thế nhưng chờ chút nữa đến lúc động thủ chịu thiệt cũng đừng trách chúng ta. Tông Chí Liên hướng về Ngô Minh nhắc nhở một câu, đem cây quạt đùng một cái khép lại. Động thủ đánh người, Hỗ Vân Kiều sững sờ. Ngươi nhìn nàng tu luyện đều nghiêu như vậy, chẳng lẽ không tức giận sao? Tông Chí Liên thúc hỏa, châu bò châu chó. Hỗ Vân Kiều bày ra hai tay. Gocchuyenaudio.com, đó là nàng thiên phú tốt a. Tông Chí Liên không biết nói gì. dù là ngươi sẽ không cố ý tức giận, nhưng ngược lại phải đối với nàng sản sinh uy hiếp, bằng không làm sao làm nàng có chút cảm giác nguy hiểm. Đúng đúng, cảm giác nguy hiểm, Hỗ Vân Thương ở bên chợt kinh hô, cha ta đã từng nói, cảm giác nguy hiểm có thể để người đột nhiên tăng mạnh, là liều thuốc mạnh nhất khiến trình độ người ta tăng lên. Ngô Minh trong lòng lập tức có ngộ ra, đúng rồi, chẳng lẽ cũng là bởi vì chính mình ỷ vào tiến hóa khung máy móc cảm giác được thiên hạ khó có người thể có giết chết được mình, cho nên mới không thể cố gắng tiến lên một bước. Trưởng lão trong gia tộc ta thời điểm lúc đang dạy cho ta võ kỹ cũng đã nói tình huống tương tự. Cảm giác nguy hiểm là mũi đao bức bách người không dám lùi về sau. Mục Thanh Nhã gật đầu. Được, vậy ta liền để ngươi có cảm giác nguy hiểm. Tông Chí Liên quát to một tiếng. Nạp mạng đi, tay phải hắn vất lên thiết phiến tàn nhẫn mà hướng về đỉnh đầu Ngô Minh đánh tới. Nhưng là Ngô Minh lại không né không tránh đứng tại chỗ. Tông Chí Liên ngượng ngùng thu hồi cây quạt, trong lòng mọi người hiểu rõ. Không cần nhiều lời, nếu biết hắn sẽ không giết chính mình tự nhiên không có cảm giác nguy hiểm. Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào thật sự muốn để cho Nhược Giao mạo hiểm lớn? Hỗ Vân Kiều phát sầu, nhóm tiểu bằng hữu tạm thời hết đường xoay sở, có biện pháp rồi. Một lát sau, Tông Chí Liên đột nhiên vỗ cây quạt một cái, sau đó liếc mắt một cái đến vị trí ngực Ngô Minh vì bị buộc chặt mà càng thêm nổi rõ lên, lộ ra nụ cười tà ác. Người này lại bắt đầu tìm đường chết, cách chương.